Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 36, Phạm Minh thực không cam lòng, góc truyện audio.com, liền ở Phạm Minh lòng tràn đầy Kaiota CS động khi, Vương Duy đột nhiên hỏi, Lâm chủ quản đâu? Phạm Minh ngẩn ra, bất quá hắn cho rằng Vương Duy chỉ là thuận miệng nhắc tới, vội vàng cười nói, Lâm Di quân nàng hôm nay thỉnh nghỉ bệnh, hiện tại chúng ta công ty cùng quý công ty hợp tác từ ta toàn quyền phụ trách. Bị bệnh, Nga kia chờ nàng hảo sau bàn lại đi, Vương Duy nói xoay người liền đi. Phạm Minh cùng Liễu Nhan Kỳ đều là ngẩn ngơ, chạy nhanh đuổi theo đi nói, Vương ca chuyện này có hay không Lâm Di Quân đều là giống nhau, hơn nữa ta là nàng tổng giám, năng lực khẳng định so nàng mạnh hơn nhiều, ta trợ thủ Tiểu Liễu cũng là năng lực xuất chúng, người yên tâm cùng quý công ty hợp tác chúng ta nhất định có thể làm được làm quý công ty vừa lòng. Chấm, Vương giám đốc ngươi hảo, không đợi Phạm Minh ý bảo, Liễu Nhan Kỳ liền nhược nhược hướng Vương Duy hô. Liễu Nhan Kỳ thanh âm nhu nhu, nhìn Vương Duy ánh mắt càng là mị thái mọc lan tràn, một bộ du xê cự còn nghênh bộ dáng. Vương Duy ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhan Kỳ, nhìn Liễu Nhan Kỳ bộ dáng, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt gật gật đầu. Cùng các ngươi công ty cạnh tranh cái này hạng mục điện tử công ty ít nhất có 10 gia, tất cả đều là ở cả nước xếp hạng trước 20 điện tử công ty, ta cũng là xem ở dìu dắt một chút địa phương xí nghiệp phân thượng mới cùng các ngươi công ty hợp tác. Nếu các ngươi công ty như thế không có thành ý, vậy quên đi đi, ta một lần nữa suy xét mặt khác công ty hợp tác. Vương Duy nói liền kéo ra thuê phòng môn nghênh ngang mà đi, không hề cấp Phạm Minh bất luận cái gì nói chuyện cơ. Hồi, nhìn Vương Duy quyết đoán rời đi, Phạm Minh ngốc lăng đương trường. Hắn nguyên bản cho rằng Vương Duy đối đổi mới người phụ trách việc này hẳn là sẽ không để ý, không nghĩ tới Vương Duy thái độ thế nhưng như thế kiên quyết. Một lần nữa suy xét công ty hợp tác. Đây là trực tiếp muốn bội ước a, này nếu là hủy hoại ước, đừng nói Hạ Quân sẽ không bỏ qua hắn, tân cổ đông cũng khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Phạm Minh mặt trầm như nước, trong lòng phi thường không cam lòng. Phạm Tổng Giám, xem ra Vương Giám Đốc căn bản chướng mắt ta a, hiện tại hắn ý tứ là muốn cùng chúng ta công ty giải ước, làm thế nào mới tốt? Liễu Nhan Kỳ cũng phi thường không cam lòng nói, Phạm Minh không nói gì, hắn nếu là biết làm sao bây giờ thì tốt rồi. Phạm Tổng Giám, nếu bọn họ thật sự muốn bội ước công ty khẳng định là không. Dám ăn xong bọn họ tiền đặt cọc, ta cảm thấy mặc kệ là Hạ Tổng vẫn là tân cổ đông, khẳng định đều sẽ quá độ giận lôi đình. Liễu Nhan Kỳ nói, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào bổ cứu? Phạm Minh cũng là luống cuống, chuyện này làm không tốt liền phải hủy hoại hắn tiền đồ a. Phạm Tổng Giám, này đơn nghiệp vụ Lâm Di Quân khẳng định là trả giá thân thể mới đổi lấy, nếu không Vương Giám Đốc không có khả năng một hai phải Lâm Di Quân tới phụ trách, cho nên hiện tại chỉ có làm Lâm Di Quân ra mặt tìm Vương Giám Đốc nói mới có cơ hội cứu lại. Liễu Nhan Kỳ có chút không cam lòng nói, Phạm Minh đâu chỉ cũng không phải như thế đâu. Hắn vừa mới cũng nghĩ đến làm Lâm Di Quân tiếp tục theo vào, nhưng hắn trong lòng cũng không cam lòng a, Quân Duyệt tập đoàn lớn như vậy hộ khách mặt sau khẳng định còn có không ít nghiệp. Vụ cứ như vậy buông tay, hắn luyến tiếc càng không cam lòng. Tự, nhưng là hiện giai đoạn tựa hồ cũng chỉ có như thế. Hảo đi, ta hiện tại liền cấp Lâm Di Quân gọi điện thoại, làm hắn tới phụ trách việc này. Phạm Minh cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hắn lấy ra điện thoại do dự một hồi lâu, mới cho Lâm Di Quân đánh qua đi. Lâm chủ quản, ngươi thân thể hảo điểm không có? Phạm Minh thật sâu hít vào một hơi hỏi, làm sao vậy? Lâm Di Quân thanh âm nghe tới thực bình tĩnh, sự tình là cái dạng này, Vương Giám Đốc nói muốn ngươi làm người phụ trách, ta chính là hỏi một chút ngươi thân thể hảo, nói, ngươi cùng Vương Giám Đốc gọi điện thoại, một lần nữa ước nói đi. Phạm Minh cắn răng nói, nhàn ở nhà xem TV Lâm Di Quân nghe được Phạm Minh nói, lại không nghi ngờ Lục Trần tối hôm qua thượng nói. Nàng vừa muốn nói, tốt đột nhiên nghĩ đến hôm nay ra cửa trước Lục Trần đối nàng lời nói, liền lại thay đổi chủ ý, a, này ta vừa mới ăn dược đang ở trong nhà nghỉ ngơi a, nếu không quá hai ngày rồi nói sau. Lâm Di Quân ra vẻ kinh ngạc nói, nhà ngươi ở nơi nào, nếu không ta đi nhà ngươi nhìn xem ngươi đi, Phạm Minh nói, trong lòng lại là thẳng mắng tiện nhân làm ra vẻ. Không cần, ta nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi, nói nữa, ngươi là biết đến, ta lão công không thích ngươi, ta sợ hắn khống chế không được đem ngươi đề quang ra ngoài, vậy xấu hổ. Lâm Di Quân cự tuyệt nói, Phạm Minh còn tưởng nói điểm cái gì, liền phát hiện Lâm Di Quân đã treo điện thoại. Mẹ nó tiện nhân, nàng khẳng định là cố ý, lại chờ hai ngày, người nọ ra phụ diệt tập đoàn sao có thể còn cùng chúng ta công ty hợp tác. Phạm Minh căm giận nói. Nàng khẳng định là, cố ý trang bệnh a, hơn nữa nàng ngày hôm qua còn hảo hảo, hôm nay sao có thể đột nhiên liền bị bệnh đâu, rõ ràng là ngươi đoạt đi rồi nàng công lao, lúc này muốn trả thù một chút ngươi đâu. Bất quá nếu này một đơn nghiệp vụ thất bại, nàng cũng muốn tổn thất mấy chục vạn trích phần trăm, cho nên ngươi lại cho nàng gọi điện thoại, thái độ ngạnh một chút, nàng khẳng định so ngươi còn cấp. Liễu Nhan Kỳ cười lạnh nói, ân, có đạo lý. Phạm Minh gật gật đầu, lại lần nữa cấp Lâm Di Quân đánh qua đi. Lâm chủ quản, ta cứ như vậy cùng ngươi nói đi, Vương giám đốc vừa mới nói, hắn không chuẩn bị cùng chúng ta công ty hợp tác rồi, nếu ngươi không chạy nhanh nghĩ cách bổ cứu, ngươi kia mấy chục vạn trích phần trăm cũng khẳng định đã không có, ngươi xem làm đi. Điện thoại truyền được sau, Phạm Minh trầm giọng nói, Lâm Di Quân, nhíu nhíu mày, trải qua việc này, nàng tuy rằng tin Lục Trần hôm nay buổi sáng nói tùy tiện kéo mấy ngày cũng không thành vấn đề, nhưng vạn nhất Vương giám đốc thật sự đổi ý đâu. Kia chính mình không phải muốn tổn thất mấy chục vạn. Nghĩ nghĩ, Lâm Di Quân cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Hiển nhiên Lục Trần cùng Vương Duy Chi gian quan hệ cùng nàng kia mấy chục vạn trích phần trăm so sánh với, hiển nhiên là trước bắt được trích phần trăm mới là tốt a, ta đã biết, ta đây liền cấp Vương giám đốc gọi điện thoại câu thông một chút. Lâm Di Quân hừ một tiếng nói. Nàng nói xong liền trực tiếp treo điện thoại, tuy rằng trong lòng đối Phạm Minh vẫn là có chút khó chịu, nhưng ít ra cái này hạng mục lại về tới nàng trong tay, này liền so cái gì cũng tốt. Thấy Lâm Di Quân lại treo điện thoại, Phạm Minh trực tiếp đối với di động hừ. Lạnh nói, tiện nhân, ngươi đừng đắc ý, một ngày nào đó ta nhất định sẽ làm các ngươi vợ chồng hai người giống chết cầu giống nhau từ công ty cút đi. Lục Trần không có trước tiên đi công ty, hắn ngày hôm qua mua xe bị Lâm Di Quân muốn đi, hắn chuẩn bị hôm nay một lần nữa lại đến mua một chiếc. Có chiếc xe, đi ra ngoài vẫn là muốn phương tiện đến nhiều, ít nhất không cần thường xuyên chờ xe taxi. Hắn đánh cái xe taxi đi vào Audi 4S cửa hàng, tức khắc liền có 5-6 cái tiêu thụ mỹ nữ xông tới. Lục ca, ngươi hôm nay lại tới xem xe A, có phải hay không muốn mua một chiếc đưa bằng hữu A? Lục ca như vậy thành công nhân sĩ, mua chiếc xe đưa bằng hữu không phải thực bình thường sao? Lục ca, hôm nay chuẩn bị mua nào một khoản? Mấy mỹ nữ tiêu thụ vây quanh ở Lục Trần bên người díu dít liêu lên, một đám mỹ thái mọc lan. Tràn tựa như các nàng cùng Lục Trần rất quen thuộc giống nhau. Lục Trần đánh giá mấy mỹ nữ, sau đó đẩy ra các nàng hướng bên cạnh cái kia thường đi lên đến gần lại có chút rụt rè thực tập tiêu thụ viên đi qua. Cách chương,